Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, nhân tính tham lam. Mộc Vãn Phong rốt cục chịu không được loại này dối trá bầu không khí. Giờ phút này hắn lòng nóng như lửa đốt, Thiến Hồ học viện bị nhốt, mà những thứ này có năng lực ngăn cản người lại còn ở nơi này thương nghị. Mộc Vãn Phong đương nhiên biết Diệp Hàn vì cái gì được đến trung cực ảo nghĩa còn không ra. Đó là bởi vì Diệp Hàn không tín nhiệm Đan Vương Tháp. Như là cái này thời điểm Đan Vương Tháp không thay Diệp Hàn làm vài việc, chỉ sợ đến thời điểm Diệp Hàn liền sẽ triệt để đối Đan Vương Tháp thất vọng. Một khi làm tân chủ Diệp Hàn rời đi Đan Vương Tháp, đối với Đan Vương Tháp tuyệt đối là cái to lớn đả kích. Đến lúc đó Đan Vương Tháp đem không hề nghi ngờ xuống dốc không phanh. Mộc Vãn Phong lời nói có thể nói là vô tình vạch trần mọi người dối trá khăn che mặt, để mọi người ào ào trầm mặc xuống. Mà lời này rơi vào Cổ Vũ cùng Mộc Thanh Thanh trong lỗ tai, lại kích thích trong lòng bọn họ gợn sóng. Diệp Hàn lại bị Thông Thiên Trúc nhận chủ, riêng là Mộc Thanh Thanh, như là Diệp Hàn chiếm lấy vốn nên thuộc về nàng trung cực ảo nghĩa để cho nàng không gì sánh được bị động. Như vậy giờ phút này nghe đến Thông Thiên Trúc vậy mà nhận Diệp Hàn làm chủ, Mộc Thanh Thanh trong lòng càng là tràn ngập không cam lòng. Nàng nghĩ mãi mà không rõ Diệp Hàn đến cùng có chỗ đặc biệt nào, vậy mà làm cho Thông Thiên Trúc nhận chủ. Cổ Vũ đương nhiên biết bị Thông Thiên Trúc nhận chủ ý vị như thế nào. Năm đó hắn tại đấu giá hội ở bên trong lấy được một phần bí mật, không chỉ có cho hắn biết trung cực ảo nghĩa sự tình, liên quan tới Thông Thiên Trúc nhận chủ sự tình, hắn càng là nhất thanh nhị sở. Chỉ là hắn không nghĩ tới Diệp Hàn vậy mà làm cho Thông Thiên Trúc nhận chủ. Diệp Hàn bị Thông Thiên Trúc nhận chủ, cái này là cái gì thời điểm sự tình? Cùng Mộc Vãn Phong một dạng, Cổ Vũ nói chuyện làm việc theo không cố kỵ. Hắn biết rõ Mộc An Thuần bọn người ở tại có ý trốn tránh Diệp Hàn bị Thông Thiên Trúc nhận chủ sự tình, nhưng hắn lại không chút do dự sách đi ra. Là tại trước đây không lâu Đan Tháp giao lưu hội phía trên, cái kia thời điểm Thông Thiên Trúc cũng đã nhận Diệp Hàn làm chủ. Nhưng khi đó, cần phải không có ai biết Thông Thiên Trúc nhận chủ sự tình. Mộc Vãn Phong gặp Cổ Vũ không e dè hỏi, trong lòng đối Cổ Vũ càng thêm thưởng thức. Lại thêm Cổ Vũ đã là Đan Vương Tháp trưởng lão, trưởng lão nắm giữ quyền nghị quyết, như là Cổ Vũ có thể cùng chính mình đứng ở một bên, cái kia đối với mình tự nhiên là một sự giúp đỡ lớn. Đan Tháp giao lưu hội, không có ai biết. Cổ Vũ cười thầm trong lòng, hắn rốt cuộc minh bạch Phượng Nam Thiên là làm sao biết Diệp Hàn được đến trung cực ảo nghĩa sự tình. Chỉ sợ Diệp Hàn được đến Thông Thiên Trúc nhận chủ sự tình, tại Đan Tháp giao lưu hội kết thúc ngày thứ hai liền truyền đến Phượng Nam Thiên trong lỗ tai. Phượng Nam Thiên không có khả năng không biết Diệp Hàn bị Thông Thiên Trúc nhận chủ ý vị như thế nào. Hắn thậm chí so Đan Vương Tháp những thứ này người còn tin tưởng vững chắc, được đến Thông Thiên Trúc nhận chủ Diệp Hàn, nhất định sẽ được đến trung cực ảo nghĩa. Cho nên hắn mới có thể coi là tốt thời gian, ở thời điểm này quy mô xuôi nam. Nếu như mình không có đoán sai lời nói, Diệp Hàn liên minh tiếp xuống tới sợ rằng sẽ dùng Diệp Hàn thê tử Đinh Tiếu Tiếu làm uy hiếp, bức bách Diệp Hàn giao ra trung cực ảo nghĩa. Mà trước mắt những lão gia hỏa này, chỗ lấy chậm chạp không trợ giúp, sợ cũng là nghĩ trước theo Diệp Hàn chỗ đó cầm tới trung cực ảo nghĩa, sau đó lại đem Diệp Hàn giao cho Diệp Hàn liên minh sự tình. Cứ như vậy, Đan Vương Tháp đã không cần xuất động một binh một tốt, lại được đến trung cực ảo nghĩa, còn dùng Diệp Hàn tánh mạng đậy lại Diệp Hàn liên minh miệng. Có thể nói là một công ba việc, khó trách bọn hắn cho tới bây giờ còn không thừa nhận Diệp Hàn là Đan Vương Tháp tân chủ nhân. Hừ, một đám tên xảo trá, quả nhiên là xuống một bàn tốt cờ. Lão Thất, đã ngươi nói như vậy, vậy ta cũng nói cho ngươi. Trung cực ảo nghĩa việc quan hệ Đan Vương Tháp tương lai, ta không có khả năng để nó rơi đến ngoại nhân trong tay. Thanh Thanh là chúng ta nhìn lấy lớn lên, vô luận là nàng tu vi vẫn là thiên phú, đều so cái kia Diệp Hàn mạnh gấp trăm ngàn lần. Thanh Thanh mới là Đan Vương Tháp tương lai tân chủ nhân tuyển tốt nhất. Đến mức Diệp Hàn trong tay Trung Cực ảo nghĩa. Ta tin tưởng chỉ cần hắn là người thông minh, thì sẽ tự mình giao ra. Nếu như hắn lại thức thời một chút, ta có lẽ sẽ đáp ứng giúp hắn vượt qua cửa ải khó. Nhưng hắn như là một mực co đầu rút cổ tại Đan Vương Tháp bên trong không ra. Còn vọng tưởng để cho chúng ta thay hắn bán mạng. Ta Mộc An Thuần cái thứ nhất không đáp ứng. Nhìn đến Mộc An Thuần cuối cùng ngả bài. Cổ Vũ xem như triệt để minh bạch. Đối mặt Diệt Hàn liên minh. Đan Vương Tháp bên trong có hai thanh âm. Một cái là lấy Mộc Vãn Phong cầm đầu. Lựa chọn vô điều kiện ủng hộ Diệp Hàn. Còn có một cái thì là lấy Mộc An Thuần cầm đầu. Ý đồ bức bách Diệp Hàn giao ra Trung Cực ảo nghĩa lấy tìm kiếm Đan Vương Tháp che chở. Lúc này Cổ Vũ ngược lại là có chút may mắn được đến Trung Cực ảo nghĩa không phải mình. Bằng không đối diện với mấy cái này đa mưu túc trí ra hỏa. Chính mình nhất định liền xương cốt đều không thừa. Bởi vì không có cái gì có thể chiến thắng nhân tính tham lam. Cổ Vũ nhìn về phía Mộc Thanh Thanh. Hắn muốn biết tại loại này trái phải rõ ràng trước mặt. Thân là vòng xoáy trung tâm người. Mộc Thanh Thanh nên lựa chọn như thế nào? Song khi nhìn đến Mộc Thanh Thanh cái kia thờ ơ bộ dáng lúc. Cổ Vũ trong lòng thoáng có chút thất vọng. Nhìn đến Mộc Thanh Thanh cùng Mộc An Thuần là đứng ở một bên. Chỉ là không biết trong này có bao nhiêu người là chống đỡ Diệp Hàn. Tốt, chúng ta không có quá nhiều thời gian ở chỗ này lãng phí. Phía dưới bỏ phiếu biểu quyết A. Phàm là chống đỡ lão thất. Mời đứng ở hắn cái kia một bên đi. Đồng ý ta. Mời đứng sau lưng ta. Tăng thêm cổ trưởng lão hết thảy 7 vị trưởng lão. Phương nào người nhiều liền nghe phương nào ý kiến. Mộc An Thuần nói xong. Chỉ thấy cái kia tam trưởng lão. Tứ trưởng lão. Ngũ trưởng lão cùng lục trưởng lão hết thảy 4 vị trưởng lão. Toàn đều đến đứng phía sau hắn. Mà Mộc Vãn Phong bên người thì một người đều không có. Cổ Vũ nhìn lấy nghiêng về một phía tình thế. Trong lòng thở dài, nguyên lai tưởng rằng hắn cái này một phiếu sẽ đưa đến tính quyết định tác dụng. Không nghĩ tới hắn cái này một phiếu ném cùng không ném căn bản không ảnh hưởng kết quả. Nhìn đến cái này Đan Vương Tháp đã hoàn toàn trưởng khống tại Mộc An Thuần trong tay. Bất quá mặc dù mình ném không ảnh hưởng kết quả. Nhưng là Cổ Vũ vẫn là đi đến Mộc Vãn Phong bên người. Hắn chỗ lấy lựa chọn chống đỡ Diệp Hàn. Không phải là bởi vì hắn đối Diệp Hàn ấn tượng không tệ. Mà là bởi vì hắn tôn trọng Thông Thiên Trúc. Tôn trọng Trung Cực ảo nghĩa người thừa kế. Huống hồ Diệp Hàn có thể thu được Trung Cực ảo nghĩa. Cũng là dựa vào hắn bản sự của mình. Chí ít hắn có thể tại không có bất kỳ cái gì trải qua sách tình huống dưới. So với chính mình cùng Mộc Thanh Thanh trước tiên lĩnh ngộ hoang mộc hai đạo. Chỉ dựa vào điểm này cũng đủ để cho chính mình kính nể. Tốt, rất tốt, đã bỏ phiếu kết quả đã đi ra. Về sau thì đừng nhắc lại ủng hộ Diệp Hàn sự tình. Từ giờ trở đi, chúng ta chỉ cần canh giữ ở lối ra các loại Diệp Hàn đi ra. Đến mức 4 đại học viện, ta trước đó đã nói qua. Bất luận cái gì thay Diệp Hàn ra mặt người. Tự gánh lấy hậu quả. Mộc An Thuần nói xong. Liền không tiếp tục để ý mọi người. Dẫn đầu rời đi đại sảnh. Mà người khác tự nhiên cũng theo sát lấy Mộc An Thuần tốc độ. Rời đi đại sảnh. Đến sau cùng. Toàn bộ đại sảnh liền chỉ còn lại có Mộc Vãn Phong cùng Cổ Vũ hai người. Thất trưởng lão. Chúng ta nên làm cái gì? Cổ Vũ đối với sắc mặt khó coi Mộc Vãn Phong hỏi. Mộc Vãn Phong nhìn đứng ở bên người Cổ Vũ. Trong mắt vui mừng lóe lên một cái rồi biến mất. Rất nhanh Mộc Vãn Phong sắc mặt liền khôi phục bình thường. Ta đã sớm biết lại là hiện tại cái này cục diện. Cổ Vũ, ngươi xác định Diệp Hàn đã thu hoạch được Trung Cực ảo nghĩa. Không sai, tại Đan Vương Tháp tầng 6 thời điểm. Ta gặp hắn vẫn là Linh Đan tầng 7 tu vi. Đợi đến Đan Vương Tháp tầng 7. Chúng ta liền nhìn thấy Diệp Hàn đã so với chúng ta trước đến nơi đó. Mà hắn tu vi cũng trực tiếp biến thành Linh Đan đại viên mãn. Đối mặt Mộc Vãn Phong nghi vấn. Cổ Vũ rất xác định nói ra. Vậy ngươi trước khi đi hắn có hay không nói qua với ngươi cái gì? Hắn nói Đan Vương tháp bên trong so sánh an tĩnh. Hắn muốn ở bên trong vững chắc một chút tu vi. Củng cố tu vi. Đây chẳng phải là nói hắn chẳng mấy chốc sẽ đi ra. Không được. Hắn không thể đi ra. Một khi hắn đi ra, nhị trưởng lão bọn họ là sẽ không bỏ qua hắn. Đến thời điểm cho dù là có hai người chúng ta tương trợ, cũng không có khả năng ngăn cản đến nhị trưởng lão bọn họ. Cổ Vũ, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp thông báo Diệp Hàn. Để hắn vô luận như thế nào cũng không muốn rời đi Đan Vương tháp. Chỉ cần hắn không ra, bất kỳ người nào cũng cầm hắn không có cách nào. Ta tin tưởng có trung cực ảo nghĩa. Một ngày nào đó hắn thực lực hội vượt qua chúng ta. Các loại khi đó hắn lại đi ra liền xem như nhị trưởng lão bọn họ cũng không thể cầm hắn thế nào. Mộc Vãn Phong lo lắng nói ra. Hắn lo lắng sau một khắc Diệp Hàn hội xuất hiện ở trước mặt hắn. Như thế hắn thì triệt để không có cách nào. Thông báo Diệp Hàn đừng đi ra. Cái kia vợ hắn Đinh Tiếu Tiếu làm sao bây giờ? Còn có hắn người nhà làm sao bây giờ? Cổ Vũ vô ý thức hỏi. Bởi vì hắn cảm giác Diệp Hàn không phải vì chính mình an nguy có thể vứt bỏ nhà người vô tình thế hệ. Cái này ngươi không cần lo lắng. Chỉ cần Diệp Hàn không ra, hắn thân nhân đều không có việc gì. Lần này Diệp Hàn liên minh đến có chút kỳ quặc. Ta hoài nghi bọn họ không chỉ là báo thù đơn giản như vậy. Chỉ sợ bọn họ cũng là chạy Diệp Hàn trung cực ảo nghĩa đến. Tại không có đạt được trung cực ảo nghĩa trước đó, bọn họ là không biết giết hại Diệp người Hàn ra. Nhưng Diệp Hàn như là hiện tại thì ra ngoài. Hắn không chỉ có cứu không hắn người nhà, thậm chí còn có thể liên lụy bọn họ. Nghe đến Mộc Vãn Phong lời nói, Cổ Vũ liên tục gật đầu. Tại không có thấy Diệp Hàn trước đó, Diệp Hàn liên minh nhiều lắm thì đem hắn người nhà đều bắt lại, cũng sẽ không giết hại bọn họ. Nhưng có thể hay không phế bọn họ tu vi liền không nói được. Nhưng là chỉ cần người còn sống, cũng là kết quả tốt nhất. Như vậy nói như vậy, hiện tại lớn nhất chuyện trọng yếu cũng là thông báo Diệp Hàn đừng đi ra. Chỉ là làm như thế nào thông báo Diệp Hàn đâu? Cổ Vũ liền vội vàng hỏi. Chỉ cần tu vi không có đạt tới linh hư cảnh, đều có thể lấy đệ tử thân phận lần nữa tiến vào Đan Vương tháp. Mà ngươi vừa mới chỉ là bị ngoài miệng trao tặng vinh dự trưởng lão chức vị. Bọn họ cũng không có thu đi ngươi đệ tử thân phận bài. Nói cách khác ngươi còn có thể tiến vào Đan Vương tháp. Chỉ là ngươi chỉ có thể theo không hoang cảnh tiến vào. Bất quá ta lo lắng Diệp Hàn cái kia một lò đan dược đã nhanh phải hoàn thành. Ngươi như là theo không hoang cảnh tiến vào lời nói, chỉ sợ là không kịp. Mộc Vãn Phong lo âu nói ra. Như là thất trưởng lão lo lắng cái này, cái kia rất không cần phải. Lấy ta hiện tại mức độ, theo tầng thứ nhất đến tầng thứ tư có lẽ chỉ cần thời gian một nén nhang. Mà tầng thứ sáu bên trong ta đã học hội đại hoang kinh. Cho nên muốn thông qua tầng thứ sáu căn bản sẽ không tiêu hao thời gian nào. Duy nhất khả năng cần phải hao phí một chút thời gian. Chỉ có tầng thứ năm. Nhưng là ta y nguyên có lòng tin đuổi tại Diệp Hàn trước khi rời đi. Đến tầng thứ bảy, Cổ Vũ tự tin nói. Nghe đến Cổ Vũ lời nói, Mộc Vãn Phong trong lòng vui vẻ. Hắn lập tức nói đến. Việc này không nên chậm trễ. Thừa dịp nhị trưởng lão còn không có lấy đi ngươi thân phận bài. Hiện tại ta thì đưa ngươi đi không hoang cảnh. Nhớ lấy, vô luận như thế nào cũng không muốn để Diệp Hàn đi ra. Phải, Cổ Vũ định không hổ thẹn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.